Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4787, Thái Cổ Chi Khí 2, góc truyện audio.com. Trên không trung, Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Nha đầu này từ lúc nào đã nhận được đại cơ duyên như vậy? Tại sao ta cũng không biết a? Lúc này trong đôi mắt mênh mông, thâm thúy của Phong Hành Thiên Chủ cũng hiện lên vẻ rung động. Phong gia của Thượng Thanh Thế Giới không đơn giản a. Trong Thiên La Minh, nam tử tuấn mỹ tuyệt luân và nam tử mặc trường bào màu đen như mực nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên vẻ rung động. Lúc này bên trong quang mang màu vàng nhạt cùng với khí tức thái cổ, thân ảnh xinh đẹp của Phong Du Du được bao phủ bên trong, trên thân hình mềm mại có quang mang màu vàng nhàn nhạt quanh quẩn, cực kỳ mờ ảo. Mắt nhìn bà Tu Mỹ Ngọc phía trước, miệng thì thào nói: "Tu La Diệt Linh chàng tuy rằng không kém thế, nhưng chỉ tiếc muốn đối phó với ta còn chưa đủ." Oanh, Phong Du Du nó xong, trên khuôn mặt thánh khiết trong đôi mắt sáng kia bắn ra tinh mang. Khí tức quanh thân không hề giữ lại mà phóng ra, y phục màu trắng bên trong quang mang màu vàng nhạt phần phật. Vì thế kinh thiên khuếch tán ở trên không trung, lưu quang trong lòng bàn tay lóe lên. Ông, một đạo âm thanh giống như phượng kêu vang vọng, âm thanh vang vọng không trung, trong tay Phong Du Du lập tức xuất hiện một thanh linh khí hình tường kiếm kỳ lạ, toàn thân trắng như tuyết. Đường cong hoàn mỹ, tựa kiếm mà không phải là kiếm, tựa quạt mà không phải là quạt, giống cánh mà không phải là cánh. Thứ này giống như do vô số chuôi linh kiếm dung hợp hoàn mỹ với cái cánh của một đầu phượng hoàng màu trắng vậy. Lưu Vân Phượng Xí kiếm quả nhiên ở trong tay của Phong Du Du. Ánh mắt nam tử tuấn mỹ tuyệt luân biến đổi, dường như biết rõ lai lịch của Lưu Vân Phượng Xí kiếm, ánh mắt lập tức nhìn vào Lưu Vân Phượng Xí kiếm trong tay Phong Du Du. Owner, Lưu Vân Phượng Xí kiếm xuất hiện trong tay Phong Du Du, khí tức kinh người, sắc bén lan tràn ra, khiến cho trong Tu La Diệt Linh chàng lập tức cuồng phong rít gào, năng lượng thiên địa ngập trời bị dẫn dắt. Xoẹt, trong quang mang màu vàng nhàn nhạt, tất cả năng lượng màu đen trong Tu La Diệt Linh chàng đều bị ảnh hưởng. Thân hình mềm mại của Phong Du Du giống như thiểm điện lao thẳng về phía bà Tu Mỹ Ngọc được năng lượng màu đen bao phủ. Nơi nàng đi qua, tiếng quỷ khóc thần sầu trong Tu La Diệt Linh chàng im bặt, năng lượng đen nhánh nhanh chóng tách ra hai bên, nhượng bộ lui binh. Siêu siêu, thân ảnh mềm mại lướt đi, Lưu Vân Phượng Xí kiếm trong tay Phong Du Du nhanh chóng run rẩy. Mỗi khi Lưu Vân Phượng Xí kiếm di chuyển một phần là lập tức lưu lại một đạo kiếm quang giống như thực chất ở trước người. Ông ông, âm thanh giống như tiếng phượng hoàng hót khiến cho năng lượng thiên địa chung quanh lập tức bạo động, không gian Tu La Diệt Linh chàng rung chuyển không ngớt. Trong chớp mắt ngắn ngủi này, Phong Du Du đã tới trước mặt bà Tu Mỹ Ngọc được năng lượng màu đen bao phủ, kiếm ảnh ngập trước người nàng hội tụ thành một đầu kiếm phượng khổng lồ, miệng dịu dàng quát: "Lưu Vân Phượng Xí, Phượng Vũ Cửu Thiên." Tiếng quát vang vọng, y phục màu trắng trên người Phong Du Du bay phần phật, đặt chân lên trên người đầu kiếm phượng khổng lồ, quang mang màu vàng nhàn nhạt bao phủ thân hình nàng. Giống như tiên tử giáng trần, ở dưới Tu La Diệt Linh chàng tràn ngập năng lượng đen nhánh cuồn cuộn tựa như một vị thần. Chi, đầu kiếm phượng kia giống như vật còn sống, vỗ cánh bay lên, miệng kêu chi một tiếng. Âm thanh vang vọng, góc truyện audio.com, trời cao, đánh về phía bà Tu Mỹ Ngọc, siêu siêu siêu siêu, dưới hai cánh của đầu kiếm phượng khổng lồ, vô số kiếm ảnh hư ảo giống như mũi tên nhanh chóng bắn ra. Kiếm ảnh giống như mưa to phô thiên cái địa phóng tới bà Tu Mỹ Ngọc. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang theo vết nứt không gian đen kịt. Chỉ một thoáng, trên không trung tràn ngập vô số vết nứt không gian đen kịt giống như là đai lưng. Uy năng khủng bố kinh thiên động địa, khí tức thái cổ bao phủ thương khung chiến trường. Thiên thủ Tu La biến, Tu La thiên năng diệt, bà Tu Mỹ Ngọc ẩn thân trong năng lượng đen nhánh lập tức biến sắc, năng lượng màu đen kịch liệt chấn động, bành trướng. Một đoàn năng lượng màu đen cực lớn ngưng tụ, lập tức phóng về phía đầu kiếm phượng khổng lồ kia, xoẹt, cả hai va chạm, không gian chung quanh sụp đổ từng khúc. Kiếm phượng hóa thành vô số đạo kiếm quy nát hư ảo lập tức phóng về phía năng lượng màu đen. Đoàn năng lượng màu đen khổng lồ kia chỉ trong thoáng chốc hóa thành vô số năng lượng màu đen ngập trời. Từng đạo đều quấn quanh vô số hư ảnh kiếm quang kia. Cả hai dây dưa, trong giây lát đồng thời tiêu tán. Năng lượng khuếch tán không có tạo ra tiếng nổ quá lớn, chỉ là không gian chung quanh trong lúc vô thanh vô tức lại nứt vỡ hóa thành hư vô. Vô số khe nứt chỉ trong thoáng chốc liên tiếp xuất hiện trên hư không. Vô thanh vô tức thế nhưng cả thương khung chiến trường đều cảm nhận được áp lực. Va chạm bực này khiến cho đám người Lục Tâm Đồng, Tịch Thiên Vũ, Vũ Thoát Phà, Bà Di, La Mỹ bị thua chờ ở phía dưới không khỏi nhìn nhau. Va chạm như vậy, trong lòng mọi người đều hiểu rõ quả thực không phải là tồn tại mà bọn họ có thể chống lại. Coi như là đám người Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ, Vũ Thoát Phàm đều có tu vi tam nguyên hóa hồng, nhưng lúc này bọn họ đều nhìn ra, hai người Phong Du Du và bà Tu Mỹ Ngọc tuy rằng đều là tam nguyên hóa hồng, thế nhưng thực lực của hai người này bằng vào bọn họ khó có thể chống lại. Trong đám người có tu vi đồng cấp, Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ, bà Di và những người khác biết thực lực của bản thân mình đã coi như là đỉnh phong, thế nhưng thực lực của nhị nữ Phong Du Du và bà Tu Mỹ Ngọc lại là đỉnh phong trên đỉnh phong. Thiên thủ Tu La không hổ là tồn tại đỉnh phong nhất Tu La nhất tộc. Uy năng của Tu La Thiên Năng Diệt không ngờ lại khủng bố như vậy. Phối hợp với Tu La Diệt Linh Tràng, uy năng càng thêm khủng bố vô song. Quả thực bất phàm, Dương Quá nhìn phía trước rồi thì thào nói. Lúc này nhìn nhị nữ Phong Du Du và bà Tu Mỹ Ngọc kịch chiến, ánh mắt hắn khẽ đảo. Loại thực lực này ngay cả hắn cũng phải bắt đầu rung động. Phong Du Du, có thể khiến cho ta vận dụng con át chủ bài cuối cùng, ngươi đã phải khiến ta nhìn ngươi bằng con mắt khác. Trong nhân tộc người có thiên phú như người trong hàng ước người không có lấy một người. Nhưng mặc kệ ngươi có át chủ bài gì, hiện tại cũng không đủ để chống lại được ta. Âm thanh của bà Tu Mỹ Ngọc từ trong đoàn năng lượng đen nhánh đang bành trướng truyền ra. Trong đoàn năng lượng đen nhánh đang bành trướng lập tức xuất hiện thiên thủ Tu La thân khổng lồ. Thân hình khổng lồ đứng sừng sững trong biển năng lượng màu đen. Thân hình Tu La thế nhưng sau vai lại có ngàn cánh tay, rậm rạp chằng chịt lơ lửng, giống như là Quan Âm ngàn tay vậy. Cách chương.